Thê chủ, đừng giận tể tể chảo thư. Chương 7:14, 15:16, người chồng ấy chính là Mạc Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 hóa ra cảm giác rơi xuống CS. Ế, tê là như thế sao? Mềm mại, lông xù, hoàn toàn không đau chút nào. Nghĩ tới đây, tôi mơ màng mở mắt ra. Chuyện gì thế này? Tôi vẫn chưa tê sao? Lúc này, tôi đang nằm trong một hang động, không những toàn thân không bị thương, mà dưới người còn được lót một lớp cỏ khô mềm mại. Tôi sững sờ, đây là do Mạc Bạch làm sao? Nhưng tôi đã tận mắt nhìn thấy sau khi tôi nhiễm nhiễm đẩy anh ấy xuống, chỉ số hắc hóa của anh ấy lập tức tăng vọt đến 100. Tôi buồn bã nghĩ, chắc chắn anh ấy hận tôi đến tận xương tủy rồi. Thú nhân đâu có biết chuyện xuyên không đoạt xác, Mạc Bạch chắc chắn sẽ nghĩ rằng chính tôi đã làm những chuyện đó. Anh ấy bây giờ chắc đã trở thành một con quỷ đen tối, giả vờ đối xử tốt với tôi, khiến tôi mất cảnh giác, rồi đợi đến khi tôi rung động, yêu anh ấy, sẽ gi-ế-xê tôi một cách tàn nhẫn. Tôi tủi thân đến mức lau nước mắt, đột nhiên, bên ngoài hang động vang lên âm thanh kéo lê một cây rìu. Toàn thân tôi run lên, anh ấy định chặt C-H-E-T tôi ngay bây giờ sao? Tôi gần như ngay lập tức muốn bỏ chạy, nhưng hang động quá nhỏ, không có chỗ nào để trốn. Nếu chạy ra ngoài chẳng phải sẽ đụng mặt Mạc Bạch sao? Như vậy chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Mạc Bạch không cho tôi quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Thén kiều cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cầm Mộ Mạt Đào. Bấm theo dõi mình để nhận được tê bao chuyện mới nhé. 333 chỉ trong nháy mắt, anh ấy đã bước vào. Toàn thân anh ấy me đầm đìa, vết thương chồng chất, trên mặt còn dính vết máu tươi, tay phải kéo theo một cây rìu tinh thần lực to bằng cả người anh ấy, trông chẳng khác gì một ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục đòi mạng. Anh ấy từng bước tiến về phía tôi, âm thanh cây rìu cọ trên mặt đất sắc nhọn chói tai. Tôi sợ đến mức bật khóc, nghĩ rằng ngay giây tiếp theo, anh ấy sẽ vung rìu lên, C-H-E-M tôi thành từng mảnh. Nhìn thấy Mạc Bạch càng lúc càng tiến lại gần, tôi tuyệt vọng co người vào một góc. Nhưng cơn đau đớn mà tôi tưởng tượng lại không ập đến, chỉ nghe thấy một tiếng động nặng nề. Mạc Bạch quỳ một gối trước mặt tôi, khuôn mặt đầy vết thương máu thịt mơ hồ, nhưng trong ánh mắt lại ngập tràn sự dịu dàng và lưu luyến. Anh ấy nắm chặt rìu bằng tay phải, tay trái đặt lên ngực, ngẩng đầu nhìn tôi, từng câu từng chữ đầy thành kính. Thê chủ, hoan nghênh người về nhà. Tôi sững sờ, khoảnh khắc tiếp theo, Mạc Bạch đổ sập xuống đất. Tôi lao tới kiểm tra, trán anh nóng đến mức đáng sợ, vết thương trên người sâu đến tận xương. Hèn gì tôi rơi xuống từ vách đá cao như vậy mà không bị thương, hóa ra là anh đã biến trở lại thành thú hình, dùng thân thể mình bao bọc lấy tôi để bảo vệ tôi. Nhưng chính anh lại rơi vào tình trạng thê thảm như thế này. Tôi lau nước mắt, mắng, Mạc Bạch, anh đúng là đồ ngốc. Vách đá dưới vực sâu không có tín hiệu, chỉ có thể chờ Mạc Bạch tỉnh lại rồi mới rời đi được. Nhưng tình hình lại càng trở nên tồi tệ hơn. Mạc Bạch bắt đầu lăn lộn trong đau đớn, giống lên đầy thống khổ, không ngừng biến đổi giữa hình thú và hình người. Tôi biết đây là dấu hiệu của tinh thần lực bạo loạn, cũng là điểm báo anh sắp đột phá đến cấp SSS. Nhìn anh đau đớn như vậy, hốc mắt tôi cay xè. Trong sách, tất cả những điều này chỉ được miêu tả sơ sài vài dòng, nhưng mỗi một sinh mệnh có trí tuệ đều có cảm xúc, họ biết đau, biết tổn thương. Vậy mà nữ chính tôi nhiễm nhiễm lại vì chiêu bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu rỗi, mà cố ý dụ anh đến đây. Rõ ràng tôi đã thay đổi cốt truyện, rõ ràng anh không cần phải trải qua những đau đớn này nữa. Chớp mắt, Mạc Bạch đã biến thành một con sói khổng lồ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Anh ngoan ngoãn đưa cái đầu to của mình lại gần, tôi nhẹ nhàng xoa lên đầu sói, trong lòng đã có quyết định. Nghe nói trước khi thú nhân thăng cấp hoặc rơi vào tình trạng tinh thần lực bạo loạn, sự an ủi của thê chủ có thể giúp họ giảm bớt rất nhiều đau đớn, thuận lợi vượt qua nguy hiểm. Cũng chính vì vậy mà địa vị của giống cái lại cao quý đến thế. Tôi dịu dàng nói với Mạc Bạch, anh ngoan nào, biến trở lại hình người có được không? Một đêm hoan ái, 15, Mạc Bạch hồi phục rất nhanh, sáng hôm sau tỉnh lại, tất cả vết thương trên người đều đã lành. Anh cõng tôi đi tìm lối ra, trên đường đi, ở gần cửa ra tôi nhìn thấy một đống xác chết. Trên cánh tay một thi thể, tôi thấy có chiếc vòng trang sức từng thuộc về Tô Nhiễm Nhiễm. Rõ ràng đó là xác của cô ta. Tôi nhỏ giọng hỏi Mạc Bạch, là anh làm sao? Mạc Bạch sau khi được ăn uống no đủ, vẻ mặt thỏa mãn, nghe vậy thì tự hào gật đầu. Cô ta là kẻ xấu, tôi hận cô ta. Tất cả là tại cô ta, khiến chúng ta bỏ lỡ nhau lâu đến vậy. Hả, vậy chỉ số hắc hóa trên đầu anh không phải là vì tôi, mà là do hận Tô Nhiễm Nhiễm. Hóa ra tôi đã lo lắng suốt bấy lâu hoàn toàn vô ích. Sau khi chúng tôi rời đi không lâu, T-H-I-T-H-E của Tô Nhiễm Nhiễm cũng biến mất như chưa từng tồn tại. Trong vũ trụ, hành tinh tròn trịa dường như sinh ra ý thức của riêng nó, ghét bỏ mà nhấc bổng Tô Nhiễm Nhiễm cùng với hệ thống của cô ta, dùng hết sức vứt họ ra ngoài. Từ đó về sau, tất cả thú nhân đều mất đi ký ức về Tô Nhiễm Nhiễm. Còn Kim Trần vì phạm tội bắt cóc giống cái, mưu sát nhân viên quân đội quan trọng, tội chồng thêm tội, bị bắt và nhanh chóng bị xử tử. Tôi nhìn tài liệu về Kim Trần trong tay, hóa ra, sự ra đời của anh ta là một tai nạn. Nhưng tất cả những điều đó không còn liên quan đến tôi nữa. 16. Tối đó, tôi mơ một giấc mơ, mơ thấy mình đã đến thế giới thú từ rất lâu rồi. Mơ thấy mình xuyên không đến một hành tinh hẻo lánh trong thế giới thú, nhặt được một con siết, ó con trắng, và sống dựa vào nhau. Cho đến khi tôi 18 tuổi, khi phát hiện có tinh thần lực cấp A, tôi được đưa đến hành tinh chủ, nhưng không lâu sau khi cuộc sống thoải mái bắt đầu, tôi lại bị phân đến một người chồng thú. Người chồng ấy chính là Mạc Bạch. Khi mới kết hôn, tôi thấy anh không có gì đáng yêu, cảm thấy dù đã đến không gian vũ trụ rồi mà còn có hôn nhân sắp đặt. Nhưng dần dần tôi cảm động vì sự chu đáo và trung thành của anh ấy, cũng nhận ra anh ấy chính là con siết, ó còn đã ở bên tôi ở hành tinh hẻo lánh. Trong giấc mơ đó, anh không bị ngược đãi, không có người nào phá hoại. Chúng tôi kết hôn trước, yêu sau, sống hạnh phúc đến hết cuộc đời. Hoàn chính văn, cách chương.